lại là chủ nhân của Sở gia, ra tay lại lấy đi mạng sống của hơn 10 người. Điều này khiến cho lập trường của những khán giả kia vô thức đảo về phía một bên La gia. Người trên đời này chung quy lại đều là như vậy, không biết từ đầu đến cuối, nhưng vẫn cứ ưa thích phán đoán người. Theo bản năng đồng cảm với kẻ yếu, lại không biết được tất cả hành động của người trước khi được gọi là kẻ yếu. Chư vị toàn thân áo đen, đến đây gặp ta là ý gì? Tô Trường An chưa từng đáp lại sự chất vấn của lão già, trái lại hắn thấy được vấn đề nhìn như không liên quan. Câu hỏi kia khiến lão già sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Lão nổi giận mắng, Giang Đông Thi đấu, sư thúc Hoa Phi Tạc của ngươi giết 3 vị vấn đạo cảnh của La gia chúng ta. Gia chủ La Mộng Thần vẫn còn đang hôn mê, ngươi hỏi chúng ta vì sao phải mặc áo đen? Chẳng lẽ giống như ngươi là quý nhân hay quên đi? À, như vậy à? Tô Trường An làm như không thấy đối với những lời nói tức giận của lão già, hắn nhẹ gật đầu, sắc mặt lặng yên như nước. Như vậy cũng tốt. Hắn giống như nhớ ra điều gì đó, lại chợt nói. Tốt. Đám người La gia nghe vậy, lại càng phát ra phẫn nộ. Ánh mắt nhìn về phía Tô Trường An giống như có thể phun ra lửa ngay lập tức. La gia tổn thất mấy vị tộc nhân đức cao vọng trọng, mà Tô Trường An lại vẫn đứng trước mặt bọn họ nói những lời châm chọc. Phàm là Nam Nhi có chút máu nóng thì phẫn nộ vào lúc đó đều chạy lên não. Dường như hiểu được mọi người tiếp thu sai ý của hắn. Tô Trường An lắc đầu, nói, chư vị chớ có suy đoán lung tung, ý của ta là. Nói đến đây, Tô Trường An dừng một chút. Trong con ngươi của hắn vào lúc đó thoáng hiện một vòng hàn ý dày đặc. Ngày hôm nay bọn ngươi sẽ chết càng nhiều người, quần áo trên người cũng không cần đổi lại. Kiêu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, phụ thân, con còn có đao, ngươi. Lão già sững sờ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu xí. Lão chỉ vào Tô Trường An quát, nhưng dường như hiểu được gì đó, thái độ của lão trong nháy mắt yếu dần, âm điệu cũng theo đó hạ xuống vài phần. Ngươi có ý gì? Ý của ta là gì? Khóe miệng Tô Trường An gợi ra một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh lão già, rốt cuộc đã rơi vào trên người một nam tử trung niên. Hắn hiển nhiên không thể biết nam tử này là ai, thế nhưng hắn lại nhớ kỹ đã từng thấy qua thân ảnh nam tử này trên đài diễn võ ngày đó. Nam tử kia đối mặt với ánh mắt của Tô Trường An, thân thể chấn động, cực kỳ bất an quay đầu, dường như là muốn tránh đi ánh mắt của Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An sao có thể để cho gã được như mong muốn? Tay của hắn mạnh mẽ duỗi ra ngưng trọng trên không, thân thể cao lớn của nam tử kia vào lúc đó liền giống như con gà con bị diều hâu bắt bị Tô Trường An hút tới, xách lên không trung. Hắn ném gã xuống đất, thanh tuyến lạnh lùng nói. Nói, ngày đó ta đã nói với các ngươi điều gì? Có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, hoặc bởi vì khí tức quanh thân Tô Trường An quá mức kinh khủng. Nam tử nằm dạp trên mặt đất thân thể chấn động run rẩy, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Không nói đúng không? Tô Trường An từ trên cao nhìn xuống nhìn nam tử kia, hắn dứt khoát rút đao, một đường hàn mang hiện lên. Trường đao lại ngay lập tức trở vào bao. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức hầu như người bên ngoài căn bản khó có thể nhận ra. A, nhưng đó là một tràng tiếng kêu tê tâm liệt phế bỗng nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại thấy nam tử nằm dạp trên mặt đất lúc này đang ôm một bàn tay máu tươi đầm. Đìa và lớn tiếng kêu rên. Mà cách đó không xa, một đoạn ngón út đang yên tĩnh nằm trong vũng máu. Đáy lòng mọi người vào lúc đó sinh ra một luồng ý lạnh. Sự tàn nhẫn của Tô Trường An đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Còn không nói sao, lúc này đây có thể là toàn bộ cánh tay của ngươi rồi. Thanh tuyến lạnh như băng của Tô Trường An lại lần nữa vang lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử trên mặt đất, giống như đang nhìn một con chó hoang buồn cười. Mà tay của hắn vào lúc đó hơi hơi nâng lên, tựa như đang muốn lại rút đao một lần nữa. Nói, ta nói. Nam tử kia hiển nhiên đã bị dọa bể mật. Gã nằm dạp trên mặt đất nói như vậy, thân thể lại cực kỳ run rẩy. Lúc đó gã ngẩng đầu lên, nhìn về phía tộc nhân của mình, bờ môi hơi hơi mở ra. Lão giả cầm đầu đám người La Gia dường như cũng không thể nào nhìn thẳng việc hổ thẹn gia tộc như vậy, nhao nhao tránh né ánh mắt của nam tử. Tô gia chủ nói, nếu như trong vòng 3 ngày không giao ra tín vật, liền muốn. Nam tử vào lúc đó bắt đầu ngôn từ mập mờ, dường như là không đành lòng nói ra câu nói kế tiếp. Đám người La Gia thấy bộ dáng nam tử như vậy, dường như cũng ý thức được những chuyện mà mình gặp phải về sau, trên mặt nhao nhao biểu lộ vẻ đau thương. Cửa nhà La Gia vừa mới còn ầm ĩ, lúc này hiển nhiên trở thành tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà lúc nam tử vẫn đang còn do dự, con mắt Tô Trường An nhíu lại, lại một đường hàn mang hiện lên. Cả cánh tay trái của nam tử vào lúc đó liền bay ra ngoài, máu tươi cực nóng phun ra. Trên đường lớn trải đầy đá xanh tuôn ra một đường hoa sen máu, nhìn thấy mà giật mình. Nói, hắn từ bên trong bờ môi phun ra một chữ như vậy, lạnh như băng cứng. Sắc mặt nam tử bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu có chút tái nhợt. Gã gian nan đứng người lên, tay phải bụng lấy vai trái mình đang còn chảy máu, lại một lần nhìn về phía tộc nhân của mình nói, trong vòng 3 ngày không giao ra tín vật, liền muốn tàn sát cả nhà chúng ta. Lời ấy vừa rơi xuống, trước cổng chính La Gia vốn là yên tĩnh lập tức vang lên một trận thanh âm hít vào khí lạnh, mà sắc mặt những người trong tộc La Gia càng trở nên cực kỳ khó coi. Nam tử hiển nhiên vẫn nói ra những lời này, thế nhưng dưới suy nghĩ của bọn họ đây là lời đe dọa của Tô Trường An, không có ai thật sự tin tưởng Tô Trường An sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng tất cả những loại tưởng tượng này vừa mới bị đánh vỡ. Tô Trường An có thể đánh bại Tinh Vẫn như Cố Minh Nghĩa, hiển nhiên hắn có được sức mạnh để giết cả nhà. Đồng thời, vừa rồi biểu hiện ra máu lạnh, cũng làm cho mọi người không chút nghi ngờ hắn có được sát tâm như vậy. Vì vậy, ngày hôm nay, có lẽ thực sự lại có một cuộc thảm án diệt môn phát sinh trong thành kiến nghiệp này. Nghĩ đến đây, sắc mặt đám người La Gia lập tức trở nên xấu xí. Bọn họ liếc nhau, thần sắc trong con ngươi ngưng trọng. Tô gia chủ thực sự muốn làm việc như vậy, sẽ không sợ người người oán trách, không thể chết già. Lão giả kiên trì tiến lên một bước nói. Chết già? Tô Trường An giống như nghe được ngôn luận buồn cười nhất trên đời này, trên mặt bỗng nhiên treo đầy ý cười. Người nào nói cho ngươi biết trên đời này người tốt có thể chết già? Người xấu chắc chắn sẽ có ác báo hay sao? Nói xong, hắn dường như mất đi hứng thú cùng đối thoại. Lông mày trầm xuống, sát cơ trong con ngươi hiện lên, một cỗ linh lực mênh mông vào lúc này bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao phủ đám người La Gia trong đó. Linh lực tràn đầy như vậy hầu như ép những người tu vi thấp kém của La Gia thở không nổi. Sắc mặt bọn họ đại biến, những phụ nữ và trẻ em sau lưng thậm chí đã bắt đầu nức nở. Bóng mờ tử vong vào lúc này bao phủ ở trên toàn bộ phủ đệ La Gia. Chọn cái chết kiểu này đi, chút thể diện luôn dễ chịu hơn chết không toàn thây. Tô Trường An nói như vậy, sắc mặt bình thản, giống như đang nói đến một việc nhỏ không quan trọng. Tô gia chủ, lão giả hiển nhiên cảm nhận được sát ý trải rộng quanh người Tô Trường An. Lão biết rõ, Tô Trường An chắc chắn có khả năng giết hết cả nhà. May mắn cùng tưởng tượng lúc trước trong giây phút này xem ra là ngây thơ như vậy. Nhưng gia tộc của lão già không thể thừa nhận uy áp khổng lồ của Tô Trường An. Lão trầm lông mày nói, chuyện này cũng không phải là La Gia chúng ta sơ suất. Thực sự là gia chủ không tỉnh lại, chúng ta khó có thể quyết định, kính xin. Gia chủ chưa tỉnh liền trì hoãn, vậy ta không về sở ra, bọn ngươi sao dám bức bách, đều là lý do, đều là nói bừa. Tô Trường An đã cắt đứt lời nói của lão già, thân thể của hắn vào lúc đó tiến về phía trước một bước, đám người La Gia bị bao phủ dưới uy áp của Tô Trường An lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống, từng người mặt xám như tro, hoặc có thể nói là gã không truyền lời lại. Nhưng vào lúc một người trong bọn họ sắp chết dưới đao của Tô Trường An, Tô Trường An bỗng nhiên chuyển đề tài câu chuyện, nhìn về nam tử đứt cánh tay, sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh nói như vậy. Lão già sững sờ, sau đó hiểu được mấy thứ gì đó, nhưng lại có chút chần chờ, cho nên chỉ có dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nam tử kia. Đám người La gia chung quanh cũng thấy được sự tình có thể xoay chuyển có lẽ ở trên người nam tử này. Bọn họ cũng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía nam tử kia. Nam tử kia khẽ giật mình, sắc mặt gã trắng bệch vào lúc đó càng trở nên yếu ớt. Gã liếc nhìn những tộc nhân của mình, trong đó có huynh đệ của gã, có chú thím, cũng có vợ con của gã. Gã cắn răng, giống như đang làm một quyết định cực kỳ quan trọng. Gã nhìn về phía Tô Trường An, nói: "Tô gia chủ, chuyện này là do ta giấu giếm không báo, những người trong tộc không liên quan, kính xin người không nên giận lây sang bọn họ." "Hả?" Lông mày Tô Trường An nhíu lại, dường như không tỏ rõ ý kiến đối với lần này, nhưng linh lực tràn đầy vẫn bao phủ ở trên cơ thể đám người La gia như cũ. Dường như hiểu được kết quả mà Tô Trường An cũng không phải là đơn giản như vậy, nam tử lại cắn răng, gã ngoái đầu nhìn lại nhìn tộc nhân của mình, ánh mắt dừng lại thật lâu trên người một vị phu nhân hai mắt đẫm lệ cùng đứa bé hiển nhiên bị sợ đến choáng trong đám người. Rồi sau đó, trong lòng gã đã quyết định, dứt khoát thu hồi ánh mắt của mình. Bịch, một tiếng vang nhỏ, gã đột nhiên quỳ xuống. "Tô gia chủ, chuyện này từ ta dựng lên, sai lầm đều do ta sẵn lòng chết đi để tạ tội, kính xin Tô gia chủ phóng khoáng độ lương tha cho vợ con của ta." "Tốt." Tô Trường An đã im lặng rất lâu vào lúc này lớn tiếng nói, linh áp tràn đầy bao phủ ở trên thân đám người La gia vào lúc đó bỗng nhiên tản đi. "Giang Nam, lấy đao đến." Hắn vươn tay, ánh mắt lại dừng lại ở trên người nam tử, dường như muốn mãi mãi ghi nhớ hình dáng của nam tử kia ở trong lòng. Sở Giang Nam cùng Sở Vọng Mãng ở bên cạnh dường như vẫn chưa từ bên trong biến hóa như thế phục hồi tinh thần, cho đến lúc Tô Trường An gọi tên bọn họ, hai người này mới như ở trong mộng tỉnh lại nhìn về phía Tô Trường An. Nhưng bọn họ lại không đưa đao trong tay mình cho Tô Trường An đầu tiên. Bọn họ có chút do dự. Bọn họ cảm thấy cũng không cần phải bức bách người La gia đến loại tình trạng này, nhất là lúc này bọn họ đã chịu thua như vậy, còn dồn ép nam tử này tự sát như thế, hoàn toàn khác biệt với phong cách hành sự của Sở gia xưa nay. "Ta bảo ngươi lấy đao đến." Nhưng Tô Trường An xưa nay luôn tươi cười dịu dàng đối với bọn họ vào lúc này lại phát ra một tiếng gào to. Cơn giận dữ bao bọc bên trong thanh tuyến kia hiển nhiên cũng không phải là giả mạo. Hai người giật mình một cái, cuối cùng vẫn không dám làm trái mệnh lệnh của Tô Trường An. Sở Giang Nam vội vàng gỡ bội đao của mình xuống, đưa nó tới trong tay Tô Trường An. "Ngươi biết cần phải làm như thế nào đi." Tô Trường An tiếp nhận đao kia ném nó vào trước người nam tử, lạnh lùng nói. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng giòn vang, đao kia đã rơi vào dưới chân nam tử. Thân thể của gã run lên, thần sắc trong mắt phức tạp. Nhưng gã rốt cuộc vẫn chậm rãi khom người xuống, dùng tay phải dính đầy máu tươi của mình, nhặt lên thanh trường đao sáng loáng trên mặt đất. Thân thể gã run rẩy muốn đưa đao đặt trên cổ mình, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, chuyện nhìn đơn giản như vậy, với gã mà nói trở nên có chút khó khăn. Gã mất một hồi lâu mới làm được một chút. Trong quá trình này trong mắt những tộc nhân La gia đều hiện lên một tia không đành lòng, thậm chí một ít thanh niên máu nóng muốn đứng người lên xông lại ngăn cản tất cả chuyện này, nhưng bị những người lớn tuổi ngăn lại. Tô Trường An vẫn nhìn nam tử như tước, hàn ý trong con ngươi của hắn lạnh như băng, không mang theo dù là chỉ nửa phần sắc thái cảm xúc, mà hai người Sở Giang Nam cùng Sở Vọng Mãng ở bên cạnh dường như cũng đều không dám nhìn một màn này, nhao nhao quay đầu qua chỗ khác. Long Thúc, danh dương này liền đi trước một bước rồi. Dường như sợ bị Tô Trường An phát giác ra điều gì đó, nam tử cố kìm nén không nhìn tới vợ con của mình. Gã nhìn về phía lão giả cầm đầu nói như vậy. "Ừ." Thân thể lão giả vào lúc đó cũng khẽ run rẩy, nước mắt lão tuôn đầy mặt trùng trùng điệp điệp khẽ gật đầu. Nam tử dường như đạt được chút đáp án mà mình muốn, trên mặt gã hiện lên một ý cười bình thản, rồi sau đó tay phải mạnh mẽ dùng sức, chỗ cổ liền nổi lên một vết máu. Lại một tiếng giòn vang, trường đao rơi xuống đất, thân thể nam tử vào lúc đó ào ào ngã xuống, không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Cực kỳ yên tĩnh, Bất kể là quần chúng xung quanh hay vẫn là đám người La Gia vào lúc đó cũng yên tĩnh trở lại. Bọn họ nhìn bộ thi thể lạnh lẽo trên mặt đất, thật lâu không nói nên lời, dường như lo lắng dù chỉ phát ra một chút xíu âm thanh, đều mang đến mầm tai và vô tận cho mình. Nhưng sau đó mấy hơi thở, cuối cùng bên trong những đứa trẻ kia có đứa khó có thể thừa nhận hình ảnh đáng sợ như vậy, phát ra một trận gào thét khóc lớn. Giống như là tín hiệu nào đó, trẻ em ở chung quanh vào lúc đó cũng khóc lên. Tô Trường An trong tình cảnh tiếng la khóc giống như địa ngục trầm mặc một lúc lâu. Rồi sau đó hắn khom người xuống, nhặt lên thanh trường đao nhuộm máu tươi của nam tử ở trên mặt đất. Hắn cầm theo thanh đao đang còn giỏ máu chậm rãi đi tới đám người La Gia. Giày ủng màu đen cùng máu tươi chảy xuôi va chạm với thềm đá xanh, khẽ vang lên tiếng cộp cộp. Thanh âm kia cực kỳ bình thường, nhưng rơi vào trong tai tộc nhân La Gia lại đáng sợ giống như diêm la đòi mạng. Tiếng khóc của những đứa trẻ vào lúc đó ngừng lại, dường như là bị Tô Trường An hù sợ, nhưng sau đó một khắc tiếng khóc lại càng vang dội hơn so với lần vừa rồi. Trẻ em luôn là như thế, mãi mãi không thể che giấu được hiện trạng trong lòng mình. Bi thương cũng tốt, phẫn nộ cũng được đều hiện lên trên mặt. Điều này hiển nhiên là chỗ đáng yêu của bọn chúng, nhưng ở một số thời điểm, cũng là ác chú đòi mạng. Tô Trường An đã đi tới, tộc nhân La Gia giống như nhìn thấy một thứ ác quỷ leo ra từ trong địa ngục, vào lúc đó nhao nhao lui lại, lo sợ nếu chạm đến quần áo của hắn cũng sẽ bị cướp đi tính mạng. Mà Tô Trường An cũng không để ý chút nào tới hiện trạng của bọn họ. Hắn cầm theo thanh đao nhuốm máu kia, trên đường đi về phía trước. Cuối cùng dừng bước ở đứa bé được một phụ nữ ôm trước người. Đó là một đứa trẻ rất kỳ lạ. Tất cả đứa bé ở đây đều khóc. Nhưng nó lại không. Nó chỉ trừng lớn đôi mắt tròn của mình, kinh ngạc nhìn Tô Trường An. Trong lòng vị lão giả cầm đầu La Gia kia hoảng hốt, giống như hiểu được việc cần phải làm của Tô Trường An. Lão vội vàng tiến về phía trước đến bên người Tô Trường An, theo bản năng muốn ra tay ngăn cản. Nhưng lại chợt tỉnh ngộ thiếu niên trước mặt này chỉ cần trong lòng khẽ động đã có thể trở thành hung thần để cho cả La Gia bọn họ chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, tay của lão ngừng ở giữa không trung. Tô gia chủ, ác đầu đã đền tội. Sau này, không, ta lập tức sai người mang tín vật tới. La Gia chúng ta từ nay tôn Sở gia đứng đầu, trẻ em là vô tội a. Lão lo lắng nói, trên mặt lại càng che kín khuôn mặt u sầu. Đứa bé này hiển nhiên chính là con trai của nam tử vừa mới chết đi kia. Nam tử kia đã vì La Gia mà chết. Nếu như đứa bé này lại chết, lão giả quả thật không biết sau này đi tới Cửu Tuyền làm sao đối mặt với nam tử kia. Nhưng Tô Trường An vẫn như không nghe thấy lời nói của lão giả. Hắn nhìn đứa bé kia, thần sắc trên mặt vô cùng lạnh lùng. Mẹ của đứa bé theo bản năng muốn bảo vệ nó, nhưng nàng lại không có chút tu vi nào, sao có thể bảo vệ được? Ngay lúc mọi người cho rằng đứa bé này sẽ bước theo gót cha nó, Tô Trường An lại bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Hắn nhìn chăm chú đôi mắt của đứa bé kia, nói, ta tên là Tô Trường An, Thiên Lam Viện Tô Trường An. Cha ngươi đã bị chết ở dưới cây đao này, gã là người cha tốt, cầm lấy nó, ngày sau nếu như ngươi tu thành tinh vẫn, có thể mang theo cây đao này tới lấy tính mạng của ta. Nhưng nếu như không thể, thì vĩnh viễn đừng tới tìm ta. Nói xong, hắn đút thanh đao kia vào trong tay đứa bé. Rồi sau đó hắn đứng lên. Trước giờ hợi ngày hôm nay, ta muốn trông thấy ngươi cùng tín vật La Gia các ngươi trong đại điện Sở gia. Hắn nhìn sang lão giả đang còn ngây người bên cạnh, xoay người, dẫn hai huynh đệ Sở gia nghênh ngang rời đi. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Trên đời này chung quy phải có người thừa nhận tội nghiệp. Sau đó, dưới nhiều ánh mắt theo dõi từ trong tối hay ngoài sáng trong thành kiến nghiệp, Tô Trường An thực hiện cách cũ với hai tộc Tất, Phụng, bức tử vài vị tộc nhân hai tộc đồng thời ép hai tộc thần phục. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Sở Giang Nam và Sở Vọng Mãng, hắn tới tộc cuối cùng trong lục tộc Giang Đông Cố gia. Nhưng trên đoạn đường này, hai huynh đệ Sở Giang Nam, Sở Vọng Mãng vốn vô cùng sùng kính Tô Trường An lại trở nên trầm mặc.

nói hay lắm, nói hay lắm. Lão chợt nở nụ cười xuất phát từ tận nội tâm, thoải mái cất tiếng cười. Khi mọi người vẫn còn không rõ chuyện gì xảy ra thì tiếng cười bỗng im bặt. Sau đó Thanh Hà Hầu Huyết được lão kề lên gáy. Trong tiếng kinh hô của mọi người, lão cứa một đao vào cổ, máu tươi lập tức phun ra. Thân thể của lão cũng ngã xuống. Từ phía xa vang lên một tiếng sáo. Tô Trường An nhìn về phía phát ra tiếng sáo, thấy một người đàn ông ngồi trên mái lầu cách đó không xa thản nhiên thổi sáo. Hắn biết rõ, đó là người của tinh thần các đến tiễn đưa. Hắn chợt nhớ tới Thanh Loan, không biết nàng đang ở nơi nào, sinh hoạt như thế nào. Chìm đắm trong suy nghĩ, hắn cúi xuống nhặt Thanh Hà Hầu Huyết, thân đao rung động vẩy sạch toàn bộ vết máu vương trên thân đao. Sau đó hắn thu đao vào vỏ. Tiếp theo, người Cố gia rốt cuộc hồi phục tinh thần, tiến lên gào khóc ôm lấy thi thể của Cố Minh Nghĩa. Tô Trường An cứ trầm mặc quan sát cảnh tượng thê lương ấy. Cố Minh Nghĩa phải chết. Lúc trước ba tộc La, Tất, Phụng chậm chạp không chịu giao ra tín vật là do bọn họ còn kỳ vọng vào Cố Minh Nghĩa cho nên trong lòng lắc lư bất định. Vì vậy, Cố Minh Nghĩa phải chết. Chỉ có lão chết thì Tô Trường An mới có thể đảm bảo địa vị Giang Đông chi chủ không thể dao động. Ít nhất trước khi lại xuất hiện vị tinh vẫn kế tiếp, Giang Đông không người có thể dao động địa vị của hắn. Đúng như lời Bắc Thông Huyền từng nói, cũng theo như lời mà hắn từng nói, trên đời này chung quy phải có người thừa nhận tội nghiệt. Hắn nghĩ như vậy, quả quyết xoay qua nói, trước giờ hợi hôm nay, ta muốn một người có khả năng quản sự đem tín vật của nhà các ngươi tới đại điện sở ra. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng mới đi vài bước hắn bỗng dừng lại. Hắn cảm giác đằng sau, ánh mắt những người kia nhìn hướng bóng lưng hắn mang theo một cỗ phẫn hận thấu trời. Hắn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thu lại ý nghĩ lấy đi tính mạng bọn họ. Đừng khiến lão chết vô nghĩa, ít nhất, trước khi trở thành tinh vẫn, giấu kỹ ý nghĩ của các ngươi đi. Nói xong lời này, hắn không lên tiếng nữa, từng bước đi ra viên môn Cố gia. Kiêu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, đám truyền nhân Thiên Lam viện. Khi Tô Trường An trở lại trạch viện sở ra thì trời đã gần tối. Tất cả hành động hôm nay của hắn sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thành kiến nghiệp. Người sở ra vốn vô cùng quan tâm tự nhiên cũng biết những việc này. Khi thấy Tô Trường An trở về, ánh mắt người sở ra nhìn hắn so với lúc trước thì thêm vài phần nóng bỏng, nhưng cũng khó tránh thêm vài phần sợ hãi. Tô Trường An sớm dự đoán những biến hóa này, hắn đương nhiên không thèm để ý đến, quay đầu lại phân phó hai huynh đệ sở ra triệu tập tộc nhân vào giờ hợi tập hợp tại đại điện. Sau đó hắn một thân một mình đi về hướng chỗ ở của Hoa Phi Tạc. Khi hắn đẩy cửa phòng đi vào, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến hắn hơi sững sờ. Hoa Phi Tạc nửa nằm nửa ngồi trên giường, La Ngọc Nhi vốn đáng lý đang chiếu cố Hoa Phi Tạc giờ lại nằm trong lòng y chìm vào giấc ngủ. Thanh âm mở cửa của Tô Trường An làm cho Hoa Phi Tạc đang trong trạng thái thần du vật ngoại thanh tỉnh trở lại. Y ra dấu ý nhắc Tô Trường An đừng lên tiếng. Tô Trường An ngầm hiểu, hắn cất nhẹ bước chân đi đến chiếc bàn trong phòng, tự rót cho bản thân một ly trà rồi ngồi xuống. Hoa Phi Tạc nhẹ nhàng chuyển người đứng dậy. Động tác của y cực kỳ chậm chạp đồng thời cũng cực kỳ ôn nhu, dáng vẻ vô cùng lo lắng sợ vô tình đánh thức bóng dáng đang ngủ yên trong lòng mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt La Ngọc Nhi nằm ngang trên giường, ân cần vì nàng đắp kín đệm chăn. Mãi đến khi hoàn thành những việc đó, y mới đi lại trước mắt Tô Trường An, nhích một chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện hắn. Làm xong, Hoa Phi Tạc hỏi. Âm thanh âm nhu nhưng lại vô cùng êm tai. Ừ. Tô Trường An trầm mặc nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn do dự một thoáng, rồi chợt ngẩng đầu nhìn Hoa Phi Tạc toàn thân mặc chiếc áo bào màu hồng hỏi. Sư thúc, ta làm đúng không? Lúc nói lời này, trên mặt hắn không thể tìm thấy dáng vẻ lạnh như băng cùng bất kỳ sát khí, mà giống như một cái hài tử làm sai một việc, sau đó tìm kiếm đáp án từ trưởng bối. Vấn đề như vậy, Cố Minh Nghĩa hỏi qua hắn, hắn cũng đã cho lão đáp án. Nhưng bây giờ bản thân hắn lại hướng Hoa Phi Tạc tìm kiếm đáp án. Người vốn là như vậy, có thể thấy rõ người khác nhưng không cách nào có thể thấy rõ bản thân. Có thể vì người khác giải thích nghi hoặc, nhưng rồi lại không thể giải thích được những nghi hoặc của mình. Thay vì nói hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chẳng bằng nói, trên đời này đa số sự tình nói thì dễ mà làm thì lại khó càng thêm khó. Hoa Phi Tạc tự rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Sai với đúng có quan trọng không? Đi đường ngươi muốn đi, làm việc ngươi muốn làm, vậy là đủ. Ta trước sau tin tưởng ngươi. Tô Trường An nghe vậy cười gượng lắc đầu. Đi đường ngươi muốn đi, làm việc ngươi muốn làm. Cái này đã từng là giấc mộng của hắn. Hắn mang theo ước mơ như vậy từ Bắc Địa đi vào Trường An. Thế nhưng hắn không cách nào trở thành người như vậy. Hắn không thể không biến thành loại người mà bản thân đã từng ghét hận vô cùng. Tựa như nhìn ra những dao động trong lòng của Tô Trường An vào lúc này. Hoa Phi Tạc lại nhấp nhẹ một hớp nước trà, thản nhiên nói, vậy hãy làm việc mà ngươi cảm thấy đúng. Người sống cả đời cũng không có nhiều lựa chọn như vậy. Tóm lại, Thiên Lam Viện vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ. Trên đời này có quá nhiều người không phân biệt được đúng sai, cuối cùng không làm được việc gì, buồn bực sầu não mà chết. Ngươi hỏi ta đúng sai, ta thân ở trong cuộc khó có thể bình luận, nhưng có làm chung quy so với không làm gì cả vẫn tốt hơn. Nếu như đã chuẩn bị lưng gánh tất cả thì hãy mạnh tay mà làm. Tô Trường An nghe vậy sững sờ, hắn cau mày trầm ngâm hồi lâu, mãi đến hơn 10 hơi thở sau mới ngẩng đầu lên. Lông mày hắn giãn ra, hắn nhìn Hoa Phi Tạc, vô cùng trịnh trọng nói, cảm ơn. Ha ha, Hoa Phi Tạc cười cười, sau y chợt nhớ tới việc gì đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi tới thăm Quách sư đệ chưa, tình huống của gã như thế nào? Quách Tước vào vài ngày trước đó bỗng rời đi, sau đó bị thương mà về rồi một mực hôn mê bất tỉnh. Không ai biết được gã đã đi đến nơi nào, gặp phải những việc gì. Ừ. Tô Trường An nhẹ gật đầu, thương thế Quách Tước hắn đã tới xem từ lâu, so với nhóm người Hoa Phi Tạc nặng hơn nhiều lắm. Hắn vì gã chuyển vận sinh cơ, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng nhưng muốn làm gã tỉnh lại thì còn phải tốn một ít công sức. Tô Trường An chưa từng có ý giấu giếm việc này, đem đầu đuôi tình huống của Quách Tước nói với Hoa Phi Tạc. Hoa Phi Tạc sau khi nghe thì thoáng an tâm, y còn nói thêm, việc ngươi làm hôm nay tuy rằng chấn nhiếp phần lớn Giang Đông, nhưng lại quá mức tàn bạo. Nhiều nơi tuy rằng vẻ ngoài phụ thuộc nhưng chỉ sợ sau lưng vẫn bất mãn như cũ. Tô Trường An cau mày khẽ gật đầu. Những chuyện này hắn tự nhiên đã nghĩ tới. Nếu như có thể hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn hàng phục cứng rắn như vậy. Dù sao cưỡng chế tuy hiệu quả cực nhanh nhưng đồng thời cũng lưu lại không ít mầm móng tai vạ. Thế nhưng hắn không có nhiều thời gian chậm rãi thuần phục từng nơi. Trung Nguyên đã chiến thành một đoàn, lại có Bắc Địa tham gia, sự tình càng ngày càng phức tạp. Giang Đông tuy hòa bình nhưng đám người ngang ngược kia chưa có lúc nào thôi nghĩ nhúng chàm nơi này. Đồng thời, Tô Trường An không đơn giản chỉ muốn thủ vững Giang Đông. Chuyện hắn cần làm còn lớn hơn, khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có được một cỗ lực lượng. Một cỗ lực lượng đủ mạnh mẽ để cùng những tên xài lang kia nhất phân cao thấp. Không sao, những việc hôm nay đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Hắn nói. Ừ. Hoa Phi Tạc đồng dạng nhẹ gật đầu bình tĩnh đáp lại. Y biết rõ điều Tô Trường An nói là sự thật. Đám địch nhân không cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy để bản thân trở nên đủ mạnh mẽ. Nghĩ được như vậy, y đứng lên nói, đi. Hà, Tô Trường An sững sờ, có chút không rõ ràng nhìn Hoa Phi Tạc. Ngươi không phải triệu tập các tộc Giang Đông tụ họp tại đại điện sở ra sao? Tính toán thời gian cũng gần tới thời điểm rồi. Đây là nước cờ đầu tiên, chúng ta phải đánh cho thật tốt. Đi, ta đi cùng ngươi. Hoa Phi Tạc nói, rồi y lại mỉm cười nói bằng giọng lớn hơn, cái tội nghiệt này, ta với ngươi cùng nhau gánh. Nói như thế nào ta cũng là sư thúc của ngươi, nào có đạo lý đem toàn bộ sự tình giao cho hậu bối. Trên mặt Tô Trường An cũng nở nụ cười, hắn gật đầu liên tục nói, tốt. Nói xong hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa phòng. cũng tại lúc đó, La Ngọc Nhi một mực ngủ yên trên giường chợt ngồi dậy. Chuyện như vậy sao có thể thiếu ta? Nói vậy ý cũng không coi ta là sư thúc của Trường An đúng không? Nàng nói xong thân thể liền nhẹ nhàng bật lên nhảy xuống bên cạnh hai người. Hai người sững sờ, bọn hắn còn không kịp nói gì thì cửa phòng bỗng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tư Mã Trường Tuyết thanh tú động lòng người, tay cầm thập phương thần kiếm đứng ở ngoài cửa. Khóe miệng nàng mỉm cười, nói ra, ta nghĩ ta cũng có thể coi như một phần tử của Thiên Lam. Mọi người lại sững sờ, sau đó trên mặt đều nở một nụ cười hiểu ý. Tốt, đến lúc vào làm gì đó rồi, nếu không thiên hạ này đều quên sự tồn tại của Thiên Lam viện chúng ta. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Trưng binh. Lúc bốn người Tô Trường An tới đại viện Sở gia thì bên ngoài đã đầy ắp người Sở gia. Do một ít tin đồn về sự tình Tô Trường An làm vào ban ngày được truyền bá nên sự nhiệt tình của người Sở gia dành cho Tô Trường An đã giảm đi, nhưng ít ra họ vẫn cực kỳ cung kính. Trông thấy bốn người Tô Trường An, tất cả mọi người đều nhao nhao hành lễ, miệng hô to một tiếng gia chủ. Tô Trường An hoàn lễ từng người, sau đó bước trên con đường do mọi người dạt ra đi vào đại điện Sở gia. Sở gia với tư cách Giang Đông chi chủ, đại điện tuy không trang trí hoa lệ nhưng khoảnh khắc đầu tiên bước vào đại điện lại mang một cảm giác phong cách cổ xưa. Đó là cảm giác do năm tháng lắng đọng mang lại, vượt xa bất kỳ cảnh giới nào mà tiền tài hay những trang trí bề ngoài có thể mang lại. Hai bên đại điện mỗi bên phân biệt là ba vị mặc quần áo lão giả ngồi trên ghế thái sư. Hình dạng của bọn họ có chút co quắp. Thế nhưng thời điểm Tô Trường An bước vào đại điện, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tô Trường An. Khi nhìn rõ dung mạo người bước vào, thân thể họ lại run run chấn động, cúi đầu, không dám va chạm ánh mắt với hắn. Tô Trường An có thể đoán được sáu vị lão giả này chính là sứ giả của sáu tộc phái tới đưa ra tín vật gia tộc. Hắn thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía chính diện của đại điện. Chỗ đó là một chiếc ghế để trống, trên vách tường phía sau là một bức họa cực lớn. Một vị đao khách cầm trường đao trong tay đứng trên bờ ly giang, mắt nhìn thẳng Trường An, ánh mắt âm kiệt như mãnh hổ rình mồi, thương long hướng biển. Mà bên cạnh chiếc ghế đó còn có một vị lão già đứng thẳng người, tóc bạc trắng. Tô Trường An nhận thức lão già này, lão là đại diện gia chủ Sở gia hiện nay, đã từng là vấn đạo đại năng, chỉ là tuổi tác đã cao, tu vi sớm đã không bằng lúc trước, vốn đã ẩn lui. Nhưng hiện nay tình thế Sở gia gặp nguy hiểm, lão không thể không đem thân thể tuổi già của bản thân ra gánh vác Sở gia. Sắc mặt Tô Trường An trở nên lạnh lùng. Hắn bình tĩnh cất bước chân, chậm rãi đi về phía chiếc ghế ở giữa đại điện. Không biết do vô tình hay cố ý, hắn bước từng bước chân tuy chậm nhưng lại có lực. Mỗi bước đạp lên sàn gỗ đều phát ra âm thanh. Âm thanh ấy vang vọng trong đại điện yên tĩnh như gõ từng tiếng vào trái tim sáu lão giả các tộc, khiến đầu bọn họ càng ngày càng cúi thấp hơn. Đến khi Tô Trường An đi đến chiếc ghế kia rồi quay người ngồi xuống, đám người hoa phi tạc vô cùng ăn ý đứng thành một hàng phía sau Tô Trường An. Trên trán lão giả của sáu tộc đã ướt đẫm mồ hôi. Các vị đợi lâu. Giọng Tô Trường An rất trầm, rất nặng đồng thời cũng lạnh như băng.